Chương 93, dọn tiền để dành. Mặc dù đối phương hình thể khổng lồ, nhưng là dọn cũng không có cái gì khiếp đảm bất quá. Tại giải dạ đổ phát ra gầm thét về sau, dọn lại cảm giác mình vờ ơ y ma vô điều kiện muốn lui về phía sau đe dọa đặc tính. Làm sao có thể dọn tức giận chu lên, lập tức hướng giải dạ đổ phóng đi hỉ ở bỉm. Đối với loại này cao ngạo tổ kẻ mẩn, nên dùng thực lực càng mạnh mẽ hơn hung hăng giáo dục. Giống giải dạ đổ to lớn miệng bên trong tụ tập được mãnh liệt kim mang. Tại dọn công kích tới trên nửa đường, cột sáng liền phá vỡ sân cốc. Kịch liệt bạo tạc vang lên, con đường bên trong nham thạch trực tiếp bị vỡ nát, dọn công kích QNZ bị đánh gãy, nặng nghề thân thể bị hỉ ở bìm trực tiếp trúng mục tiêu doanh hoa dâm thân ảnh bay ngược mà ra. Dã ngoại bổ kẹ mần nếu là muốn trưởng thành, dù sao quá mức gian nan. Mà cùng nhân loại hợp tác, trong cõi u minh lực lượng tự nhiên là không ngừng tăng cường giải dạ đồ. Dọn mặc dù đem gỗ lèm cùng gờ dạ với hệ đánh bại, nhưng là đối với giải dạ đồ hoàn toàn không phải là đối thủ. Một lần nữa rơi xuống đất, phòng ngự cường đại dọn cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá, nhận thức được trước mắt bổ kẻ mẩn thực lực nó, tựa hồ chút lực lượng chưa đủ hướng phía Lạc Ninh chu lên xem ra, người đã nhận thức được mình nhỏ yếu. Lạc Ninh lộ ra tiếu dung, đem vệ vị bổ kẻ bản cho sạp di nạ, xuất ra lục xù gì bản, đi theo ta, khoáng thạch kim loại loại hình. Thế nhưng là tùy ngươi ăn vào no bụng, nhưng giống dọn màu lam mắt nhỏ lập tức sáng lên khác quan mang. Cái này dụ hoặc là bây giờ lớn a mình lần này đi ra, không cũng là bởi vì ban đầu khoáng thạch động quật bị. Mình đã ăn xong sao, không phải cái nào xe bị nhân loại phát hiện bất quá. Theo đối diện huấn luyện ra giống như cũng không tệ, thực lực cường đại, còn bao ăn no nhưng giống dọn đới đào đất. Đối Lạc Ninh gật gật đầu. Biểu thị nguyện thần phục. Không sai, thức thời. Lạc Ninh đem lục số gì bản hướng về phía dưới giòn ném đi, hồng quang hiện lên, giòn chính thức thu phục tên, giòn thân cao, M thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính, thép, nham thạch đặc tính, dốc hỉ ẩu sẽ không nhận tự thân kỹ năng bắn ngược tổn thương thuộc tính đặc biệt, thì vì mẹ tổ tự thân thể trọng biến thành bình thường gấp 2 kỹ năng, tắc cơ, hạ đẩn, hì bút, mẹ tổ cơ, tắc đào, đủ tắc ly, dốc thở dạo, mà nỉ từ tiềm lực đánh giá. S tổng hợp đánh giá, tinh anh hệ thống đặc biệt đánh giá, thì vì mẹ tô đặc thù đặc tính lệnh cái này dọn càng thêm cường đại dị bẩm thiên phú bổ kẻ mẩn. Lấy đào móc ra quặng sắt làm thức ăn, khi hai cái dọn gặp nhau lúc lại va chạm lẫn nhau sắt thép thân thể đến tranh đoạt địa bàn. Va chạm nhau lúc thanh âm nhưng truyền đến mấy cây số xa. Quả nhiên, cái này dọn lấy mộng đặc tính. Thể trọng là tự thân gấp 2. Nếu là lấy bổ đỉ sờ lem loại hình kỹ năng. Đơn giản không nên quá hung bạo mà lại đủ tợ lịch tăng thêm dốc hì hầu, QNZ thật là tốt kỹ năng đặc tính phối hợp may mắn thẻ hiệu quả, đơn giản chỉ là, có thể ngộ nhưng không thể cầu A giá đặc biệt khu ngẫu nhiên nổi mới, trời mới biết xảy ra thứ gì, thời điểm có lẽ cho ngươi soát cái bổ kẻ bạn cũng cần mấy ngàn thành tựu điểm, thời điểm nhưng lại là mấy vạn thành tựu điểm tẩy tủy đan vụt vừa tiến vào bổ kẻ bạn dọn lại chui ra. Nhưng giống dọn đối Lạc Ninh vung cái đầu cùng ngắn nhỏ cái đuôi. Ninh Nhi, nó bảo ngươi đi theo nó trở về cầm đồ vật. Đóa Nhi rất tốt phiên dịch ra. Dọn không ngừng gật đầu. Như vậy thì đi xem một chút Lạc Ninh dự cảm, may mắn thẻ một lần cuối cùng hiệu quả muốn phát động. Theo dọn dẫn đầu, đám người đi qua cái này một mảnh ốc đảo, tiếp tục hướng về hoang mạc chỗ sâu tiến lên. Đi lại đại khái hơn một giờ. Rốt cục tại một chỗ nham thạch trồng lên phương phát hiện dọn hang động. Trung quanh huyệt động nham thạch dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại cảm nhận, trong huyệt động cũng truyền tới dị sắt khí tức. Đây cũng là cái cỡ nhỏ quặng sắt giấu, trông nom việc nhà an ở chỗ này dọn, trước kia mỗi ngày đều ăn không hết quặng sắt. Nhưng là ủng hỉ vì mẹ tô đặc tính nó dùng ăn quặng sắt cũng là gấp bội cho nên gần nhất đã không có ăn mới ra đi tìm mặt khác hang động kết quả bị Lạc Ninh may mắn thẻ bắt quả tang lấy. Chúng ta chờ ở bên ngoài nhìn trước mắt cái này cao một thước huyệt động cửa vào, Lạc Ninh nói ra. Dọn thân cao đại khái về sau khoảng nửa mét, chiều dài tại hơn một mét. Cho nên, nó hang động lối vào khẳng định QNZ sẽ không cao lắm lớn, Lạc Ninh bọn hắn nếu là bò lổm lổm tự nhiên là có thể tiến vào, bất quá không cần thiết. Em đi ổng, ngươi cùng dọn đi vào, đem dọn muốn dẫn vật phẩm cùng một chỗ lấy ra. Sắp gì nạ thả ra em đi ổng. Giê-xi áo mà cổn phở xì ẩn nó thích hợp nhất tiến vào. Mẹ em tỷ ông nhìn một chút dọn, gật gật đầu về sau đi theo phía sau nó tiến nhập tràn ngập gang khí tức hang động. Một lát sau, hai cái bổ kẹ mẩn thắng lợi trở về đi ra. Giòn miệng bên trong còn cót ca cót két nhai lấy quảng sát, cái đuôi nhỏ bỏ rơi dị thường vui sướng. Em thì ổng sau lưng tung bay một đoàn huỳnh quang lấp lóe hạt cát, cùng một viên nóng ánh giọt nước, còn một khổ người sọ lớn nhỏ găng mỏ. Sốp sạn hạt sở tồn mỉ tỷ quả tờ lạc ninh kinh hỉ dị thường, giòn còn thu thập mật bảo năng lực nhưng giống giòn nhìn xem phía sau mình hang động, không thôi gầm nhẹ, sau đó trọng chỉnh tinh thần, ngoan ngoan đứng ở lạc ninh sau lưng. Em thì ổng đem một đoàn huỳnh quang sộp sạn cùng giọt nước phóng tới lạc ninh trên tay. Hạt cắt cu nở dê không có từ ngón tay khe hẹp trung lưu đi, giọt nước cu nở dê không có hòa vào hạt cát, hai kiện vật phẩm giống là hoàn toàn người không liên hệ, gặp phải về sau riêng phần mi nhờ đi riêng phần mi nhờ con đường nhìn xem có chút huỳnh quang. Đây là gia tăng mặt đất hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành sộp sạn, cùng gia tăng thủy hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành mì tỷ quả tờ không sai. Còn cao y củ ổ y cu nở dê bóng đá lớn nhỏ găng mỏ, hẳn là dọn dự bị đồ ăn. Không phải cái gì hạt sở tổn, cũng đúng, nếu là hạt sở tổn, dọn chỉ sợ sớm đã ăn hết lấy khoáng thạch vi thực vật dọn, thường xuyên ăn ăn liền gặp phải suối nước ngầm, hoặc là thâm tàng dưới mặt đất ngàn năm sộp sạn, tiền sử hạt sở tổn loại hình đồ tốt, còn chuẩn thần lạ vị tạ cu nở dê thường xuyên như thế, nó có thể tại ấu niên kỳ thời điểm liền ăn hết một ngọn núi. Bọn chúng gặp phải cái gì chôn sâu dưới mặt đất đồ tốt, cu nở dê chẳng có gì lạ. Liếm láp cái mặt, dọn hướng nhà mình chủ nhân cung phụng áp đáy hòm đồ tốt, hy vọng về sau có thể bao ăn no là được.